Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1332, Samu ra tay rồi. Tán, Diệp Sát quay người trở lại, lập tức hô rồi một tiếng, đám người lập tức nhao nhao hướng về bốn phía tản ra. Mai này to lớn hỏa cầu là hướng lấy bọn hắn ngay phía trước di tích đường phố giáng xuống. Cho nên, muốn tránh cho ngọn lửa trùng kích rất đơn giản, lợi dụng chung quanh nhà đá che lấp là có thể rồi. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, mai này to lớn hỏa cầu nện rơi trên mặt đất trên. Phát ra nổ thật to âm thanh, ngọn lửa trong nháy mắt nổ nát vụn, tạo thành rồi sóng lửa hướng lấy bốn phía không ngừng tản ra. Giống như là sóng chiều đồng dạng. Một tầng liên tiếp một tầng, Diệp Sát trốn ở một tòa nhà đá mặt sau, cảm giác bốn phía không khí nóng rực lên. Bất quá, Diệp Sát cảm giác ngọn lửa kia tính công kích không phải rất mạnh. Hoặc là phải nói, vậy liền là đơn thuần ngọn lửa mà thôi, không thế nào giống ngọn lửa loại hình công kích. Lại tại này nháy mắt, răng rác, Diệp Sát chợt nghe cái gì tiếng động xuất hiện. Còn không chờ Diệp Sát kịp phản ứng, dưới chân mặt đất bỗng nhiên không ngừng rung động bắt đầu. Động đất kia chấn động xuất hiện phi thường đột ngột, mà lại phi thường kịch liệt. Diệp Sát thậm chí không cẩn thận một cái lảo đảo trực tiếp ngã ngồi tại mặt đất trên. Lập tức, bốn phía chấn cảm trở nên mãnh liệt hơn. Diệp Sát ngẩng đầu hướng về nhìn bốn phía. Lập tức liền phát hiện chung quanh nhà đá động rồi bắt đầu. Không, có lẽ là mặt đất đang di động. Diệp Sát cúi đầu nhìn hướng mặt đất. Dưới thân mặt đất rõ ràng tại di chuyển. Bởi vì, mặt đất đã nứt ra. Diệp Sát đưa tay chống đỡ lấy mặt bên nhà đá. Nhanh chóng đứng lên, hướng lấy khác hơi nghiêng nhìn rồi thoáng qua. Tiếp lấy liền nhìn thấy thuận lấy di tích đường phố. Một đạo khe nứt to lớn xuất hiện, hai bên mặt đất bởi vì vết nứt viễn cổ, trực tiếp hướng về hai bên bị đẩy ra. Này còn không phải kết thúc, cái kia đạo nứt ra vết nứt bên trong, một mặt to lớn vách tường đồng thau đột nhiên liền từ vết nứt bên trong thăng lên. Nằm ở nơi nào, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nổ thật to âm thanh chính tại không ngừng xuất hiện. Chấn động tựa hồ cũng không phải là bởi vì mai này hỏa cầu mà xuất hiện. Bởi vì, toàn bộ di tích đều tại kịch liệt rung động. Vô số vết nứt không ngừng tại di tích bên trong xuất hiện. Đem di tích cho cắt thành rồi từng khối. Thậm chí, bởi vì mặt đất rung động, những cái kia mặt đất còn trở nên cao thấp không đều. Trên dưới chập trùng, đồng thời... Nứt ra khe hở bên trong, không ngừng xuất hiện rồi thanh đồng vách tường, thấp một ít đại khái tại 10 mét có hơn, mà cao một chút, chí ít có thể đạt tới 30 mét, mau cùng mặt bên vách đá cao không sai biệt cho lắm rồi. Dạng này biến cố đột nhiên xuất hiện, đại khái tiếp tục rồi chừng 10 phút đồng hồ, kia mãnh liệt chấn cảm mới dần dần biến mất. Diệp Sát rốt cục có thể ổn định thân hình rồi. Sau đó nhìn bốn phía, có chút không hiểu, đồng thời thật sâu nhíu lại lông mày. Khu di tích này dưới mắt đã hoàn toàn cải biến rồi bộ dáng. Bị từ vết nứt bên trong dâng lên thanh đồng tường cho cách ly thành rồi từng khối bộ dáng. Mà lại, có chút mặt đất chìm xuống, có chút mặt đất lên cao. Để toàn bộ di tích trở nên cao thấp nhấp nhô, Diệp Sát vị trí, vừa lúc là một cái trên dưới trung tâm chút, Diệp Sát bên trái có một khối dâng lên mặt đất, phía bên phải thì là bởi vì chấn động mà hướng xuống đình trệ mặt đất. Hai bên độ cao đều là không sai biệt lắm 10 mét bộ dáng, chỉ là một cao một thấp, đương nhiên, mặc dù cao thấp khác biệt, nhưng ba khối cắt ra mặt đất ở giữa. Đều cách lấy to lớn vách tường đồng thau. Tại sao có thể như vậy? Diệp Sát nhăn dưới lông mày. Đối biến cố bất thình lình. Có loại dự cảm xấu. cái dạng gì chấn động có thể gây nên dưới mắt trạng huống như vậy. Còn có kia vách tường đồng thau thì càng là cổ quái. Tình huống như vậy, để Diệp Sát có thể nghĩ tới khả năng cũng chỉ có hai cái. Cái thứ nhất khả năng là khu di tích này bên trong có cái gì cơ quan. Không cẩn thận bị bọn hắn cho xúc động rồi. Cái thứ hai có thể là có người làm rồi cái gì. Trước mắt di tích tình huống, thấy thế nào cũng không giống là tự nhiên hình thành. Diệp Sát ở trong lòng suy nghĩ lấy. Phi thường cẩn thận, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Dò xét lấy bốn phía. Nhưng cho đến trước mắt, tựa hồ cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Phán đoán như vậy cũng không ánh sáng là tới từ Diệp Sát tự thân. Đồng thời còn bởi vì nhỏ Miasis liền đi theo Diệp Sát bên thân. Cũng không có phát ra cảnh báo. Nhỏ Miasis đối mùi rất mẫn cảm. Nếu như có người tiếp cận Diệp Sát, nhỏ Miasis nhất định có thể phát hiện. Cái này khiến Diệp Sát thoáng yên tâm. Đồng thời cầm lấy máy truyền tin nói. Báo cáo vị trí, Nhiếp Phá nói, không biết rõ ở nơi nào. Bốn phía đều là vách tường đồng thau. Com cùng Diệp Nguyệt nói, cùng trên, Phì Long không có trả lời. Diệp Sát cũng không trông cậy vào hắn có thể trả lời chính mình. Diệp Sát nói, liền xem như bị tách rời ra. Hẳn là cũng tại phụ cận, nghĩ biện pháp xác định vị trí cùng phương hướng. Lật qua những cái kia vách tường đồng thau, trước tụ tập lại nói, Diệp Nguyệt nói, ta có lẽ có thể trực tiếp thổi qua đi. Nhiếp Phá nói, ta đại khái trên còn nhớ rõ chỗ đứng, ta có lẽ tại ngươi bên trái đằng trước. Cho nên, Nhiếp Phá nói đến một nửa, đột nhiên ngừng nói, huy, Diệp Sát gặp Nhiếp Phá đột nhiên không có âm thanh, không khỏi nói. Nhiếp phá cầm lấy máy truyền tin nói, ta có lẽ tạm thời không có cách nào đã qua tìm ngươi rồi. Mặt khác, tất cả mọi người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu a. Diệp Sát nói, làm sao chuyện? Nhiếp Phá nói, Samu ra tay rồi. Nhiếp Phá sau khi nói xong, đem máy truyền tin thả lại bên hông bao ra bên trong. Diệp Sát liên tục kêu hai tiếng. Lại phát hiện Nhiếp Phá đều không có trả lời. Không khỏi chửi nhỏ một câu. Nhiếp Phá ngẩng đầu nhìn lại. Tại trước mặt hắn, đứng lấy một tên vàng phát nữ nhân. Dáng người tương đương nóng bỏng. Toàn thân treo đầy rồi đủ loại súng ống. Chỉ là bên hông đai lưng trên. Cũng đừng lấy 6 thanh súng ngắn. Nhiếp Phá giơ lên thiên vương súng trường. Gánh tại bả vai trên nói. Ple. Đúng không? Tử vong đoàn tàu trên dùng thương rất nhiều người. Nhưng chân chính có thể đem súng ống dùng tốt. Công nhận chỉ có hai người. Một cái tên là Nhiếp Phá. Một cái khác gọi là Ple. Một cái nam nhân. Một cái nữ nhân. Một cái là Diệp Sát nhân viên phục vụ. Một cái là Samu thủ hạ đại tướng. Ple Diệp hổ khẩu giữ lại hai thanh súng ngắn chui thương. Nhìn lấy Nhiếp Phá nói, đại gia đều gọi ngươi là súng ống đại sư, không có ngươi sẽ không sử dụng súng ống, cũng không có ngươi dùng không tốt súng ống, nhưng ta đối với cái này một mực không thế nào chịu phục. Vẫn muốn cùng ngươi so một lần, Ple một bên nói lấy, một bên đem kia hai thanh súng ngắn từ bao súng bên trong rút ra. Kia hai thanh súng ngắn rõ ràng là căn cứ bản vẽ tự chế vũ khí. Bởi vì đời này trên không có bất kỳ cái gì một cái mô hình súng ngắn là loại kia bộ dáng. Đó là một đôi màu bạc hai súng. Màu bạc tiếng súng trên. Dùng kích ánh sáng khắc văn kỹ thuật. Hội chế hoa tường vi đường vân. Mà tại Ple cánh tay bên trong. Đồng dạng có hoa tường vi hình xăm. Làm Ple đem hai súng nắm chặt thời điểm. Thân thương hoa tường vi kích ánh sáng điêu văn. Liền cùng Ple cánh tay bên trong tường vi hoa văn thân tương liên. Thậm chí, liền Ple ngón tay trên, cũng xăm hoa tường vi cành cây nhỏ, cùng thân thương khắc văn phù hợp. Cứ như vậy nhìn lại, Ple cánh tay, phảng phất cùng kia hai thanh màu bạc hai súng hoàn toàn là một thể.